Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào nhau, hắn đỡ con dao của nó. Cô chủ đi thôi. Sao? Tôi bảo cô đi thôi. Nó ấn con dao xuống, hắn đỡ không kịp nên bị con dao đâm vào bả vai, ngã xuống máu trào ra. Anh Thiên! Uyên Uyên lại lấy tay của hắn. Cô tránh ra. Hắn tức giận. Ồ, ngại gì? Người yêu mà. Cô... Hắn nói. Ta mất hứng rồi, hai người cứ tự nhiên mà chăm sóc cho nhau nhé. Nó vứt con dao rồi đi ra cửa. Sau khi đóng cửa, nó khuỵu xuống. Ngực nó đau, đau lắm, như có nghìn con dao đâm vào vậy. Tại sao? Chắc mình phải đi khám lại tim. Nó cố gắng đứng dậy rồi đi. Đi được nửa hành lang, nó ngã xuống, cánh biến mất, mắt trở lại bình thường, răng nanh cũng ngắn lại, còn cái tai vẫn không biến mất. Chết tiệt, nó ngất luôn giữa hành lang. Sau 2 tiếng nó tỉnh dậy, căn phòng quen thuộc đập vào mắt của nó. À, nó khẽ kêu. Cô chủ tỉnh rồi. Hắn mở cửa bước vào phòng, tay cầm một bát cháo. Nó để ý vai của hắn đã được băng bó cẩn thận. Ngươi vào đây làm gì? Sao mà không đi với người yêu của ngươi đi? Cô ấy không phải người yêu của tôi. Hừ, không phải. Thôi đừng chối cái gì. Mà anh Thiên ơi, ngứa. Nó giả giọng Uyên Uyên. Cô chủ ghen. Hắn phỉ cười. Ghen, ghen là gì? Vậy có ăn được không? Thôi cô chủ ăn cháo đi. Ta không cần, mang nó đi đi. Nó nằm xuống chùm chăn lên đầu. Thôi mà, cô chủ mau ăn đi. Hắn lại lay lay tay của nó. Không, nó cường quyết. Chắc không? Chắc chắn, nó trả lời. Hắn thấy vậy, nhảy tót lên giường, chui vào chăn, ôm nó nằm. À, đến biến thái, bỏ ra. Nó hét lên. Thế có ăn không? Nó vẫn lắc lắc đầu. Hắn để sát mặt của hắn vào mặt nó, chỉ cách 2cm nữa là môi lại chạm môi. Em mà không ăn cháo là tôi ăn em đấy. Hắn nhích mặt lại gần tai của nó, dùng đôi môi ẩm ướt khẽ cắn, làm cho nó đỏ mặt rồi còn thấy nhột nhột. Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào nó. Thế có ăn không? Có. Nó gật đầu nhanh chóng. Tốt rồi. Hắn nhảy tót xuống giường, bê bát cháo lên. Đem đây. Nó chìa tay. Tôi bón. Không cần. Có cần. Không. Có. Không. Hai người cãi nhau mệt rồi, hắn nhanh chóng lúc nó đút một thìa cháo vào. Nó nhăn mặt nuốt xuống. Làm gì vậy hả? Bón cho em ăn. Tôi nói không cần, tôi tự có tay. Nghe lời chút đi, không thì như vừa nãy tôi nói. Nó gật gật mấy cái rồi ngồi yên cho hắn bón hết bát cháo. Sau khi ăn xong, hắn đứng dậy. Cô chủ ngủ đi. Rồi hắn đi ra ngoài. Nó cũng buồn ngủ nên nằm ngủ luôn. Còn đây là lý do tại sao hắn nói được khi thuốc chữa hết tác dụng, trở lại quá khứ. Lúc hắn vội vàng chạy đi tìm nó thì đâm phải Khang. Hắn lấy điện thoại ra bảo Khang biết là nó đang mất tích. Khang thì nhìn hắn. Em nói được phải không? Đã từng. Hắn giơ điện thoại. Lại là băng bày trò. Đây, uống thuốc giải đó. Khang ném cho hắn cái lọ trắng rồi chạy đi. Hắn tò mò nhìn lọ thuốc rồi uống một viên. À, câu đầu tiên hắn nói. Dạ, mình nói được rồi. Hắn nhảy cẫng lên cầm lọ thuốc, đút vào túi, rồi chạy tiếp để làm nhiệm vụ cao cả. Ánh mắt của hắn quét qua cửa, chiếu rọi vào khuôn mặt thiên thần của cô. Nó khẽ nhíu mày, tỉnh dậy. Vào làm vệ sinh cá nhân trong vòng 15 phút. Xong xuôi, nó xuống dưới, thì nghe tiếng chuông reo, nó chạy ra mở cửa. Hello, ta mang đồng phục cho mày nè. Vào đi. Chờ tao lên thay đồng phục đã. Đi đi, nhanh lên. Rồi, rồi. Nó chạy lên phòng, thay đồng phục, bao gồm áo trắng viền đỏ, thắt một chiếc nơ xinh xắn ở trước ngực, váy kẻ caro đỏ ngắn trên đầu gối, kết hợp với mái tóc tím dài, óng ánh, nhìn nó rất đáng yêu. Nó đi xuống nhà, thì Trang nhìn nó không chớp mắt. Wow, mỹ nhân. Cảm ơn, đi thôi. Ừ. Trang kéo tay nó ra xe ô tô của Trang và đi đến trường. Két, tiếng vành xe của Trang đưa nó vang lên. Hai đứa nó bước xuống, trong ánh mắt thèm thuồng, trái tim của bọn con trai. Em gì ơi, làm người yêu anh nha. Em là học sinh mới hả? Xinh thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.